Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2011, Độc Chiến Đại Đế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thân hình chớp động có không ít người gia nhập lục minh bọn họ đội ngũ, thậm chí có chân đế cùng hư đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ khí tức nở rộ trợ giúp lục minh bọn họ đối kháng ba đại thế lực người. Một đám tạp ngư cho rằng có thể chi phối chiến cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên La đại đế ánh mắt quét qua, lạnh lùng mở miệng. Vô tướng, người nói nhiều như vậy, đơn giản suy nghĩ nhiều tìm mấy cái giúp đỡ, nhưng một đám tạp ngư thì có ích lợi gì? Ra tay đi chém giết lục minh, người ngăn cản, giết không tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Gia đại đế mở miệng, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Gia đại đế khí tức trên thân bộc phát khí tức cường đại, đem vô tướng đại đế một mực khóa chặt. Giờ khắc này, ba đại thế lực cường giả khí tức đem trừ bỏ lục minh những người khác đều vững vàng khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi xuất thủ, giết chết lục minh, Hạ Gia đại đế băng lãnh mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới giết hắn, Hạ Gia bên trong, có một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi trung niên dậm chân mà ra, khí tức đáng sợ, giống như là thủy triều hướng về lục minh quét sạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, gọi là Hạ Trướng, chính là một vị tiểu đế vị hư đế, hơn nữa mới vừa đột phá tiểu đế vị không lâu, làm một tinh hư đế. Cơ hội tốt như vậy, hắn vừa vặn muốn ở Hạ Gia đại đế trước mặt biểu hiện một phen, có lẽ Hạ Gia đại đế có thể trọng thưởng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế, Hoàng Linh, Long Thần, Lạc Thiên Y đám người kinh hãi, còn có Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, Băng Mạc đám người sắc mặt cũng là biến đổi, muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn phát hiện, bọn họ đều bị người khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thế lực khí tức cường giả khóa chặt lại bọn họ, chỉ cần bọn họ khẽ động liền sẽ lọt vào lôi đình công kích, hơn nữa để mắt tới bọn họ thực lực đều mạnh phi thường. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bá động kiếm khí gào thét một đạo kinh khủng kiếm quang, muốn chém hướng Hạ Trướng. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi, là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên La đại đế hét lớn, đại ấn chấn động, bắn ra một vệt thần quang, chặn lại không bá kiếm quang, sau đó đại ấn chấn động hướng về không bá đánh tới. Kiếm khí gào thét không bá cùng Thiên La đại đế đại chiến bộc phát, hai người giao thủ mấy chiêu, liền vọt vào trong hư không tối tăm đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đồng thời, vô tướng đại đế cũng cùng Hằng Gia đại đế đối một chiêu, hai người xa xa giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế căn bản đằng không ra cứu viện, hắn thực lực lúc đầu so Hằng Gia đại đế hơi mạnh hơn một trù, lần trước giao thủ, hắn liền thắng Hằng Gia đại đế. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ hắn trọng thương chưa lành, mặt đối với Hằng Gia đại đế, khả năng sẽ còn rơi vào hạ phong, bất lực cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, Hạ Trướng chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều chấn động, khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về lục minh ép đi, như một tôn như người khổng lồ trông xuống lục minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh có thể chết trên tay ta, là của ngươi quang vinh vui mừng, giết. Hạ Trướng bàn tay như đao, một đao hướng về lục minh chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trắng bệch đao quang, tràn đầy hàn ý, để hiện trường nhiệt độ không khí, đều kịch liệt hạ xuống. Chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh quát nhẹ, bước ra một bước, khí tức trên thân điên cuồng bạo động lên, toàn thân thánh lực, đều hướng về đầu ngón tay hội tụ đi, sau đó một chỉ điểm ra. Năng lượng trong thiên địa, điên cuồng hướng về lục minh đầu ngón tay hội tụ, sau đó, một căn ngưng tụ tới cực điểm chỉ kình, bắn ra cùng Hạ Trướng đao quang, đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, một tiếng bén nhọn tiếng va chạm vang lên, kình khí bốn quyển, Hạ Trướng đao quang, thế mà vỡ nát ra, hóa thành hư vô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị chặn lại, rất nhiều người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế cường giả công kích thế mà bị lục minh chặn lại. Kinh người nhất là, Lục Minh ngăn trở đối phương một đòn, liền thân hình đều cũng không lui lại một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp chiến lực, rất nhiều người sợ hãi thán phục. Hạ Trướng trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn mặc dù không có dùng ra toàn lực nhưng một chiêu phía dưới, Lục Minh thế mà không chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả thân hình đều không có lui, nhưng hắn cảm giác ném mặt mũi. Hơn nữa, hắn mục quang quét một lần, phát hiện ông tổ nhà họ Hạ sắc mặt có chút âm trầm xuống, hắn lập tức tâm lý chìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ gia đại đế, sẽ không đối với hắn ấn tượng không tốt à, đáng chết cũng là này Lục Minh, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Trướng trong lòng giống to, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Trướng hét lớn, võ đế cường giả thế giới chi lực điên cuồng vận chuyển, bàn tay hóa thành sáng chói đao quang, gào thét chém ra thiên địa chấn động. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, thân hình khẽ động, không lùi mà tiến tới, xông về Hạ Trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục oanh quyền, từng khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, cùng Hạ Trướng đao quang va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia hư ảnh sụp đổ, nhưng đao quang cũng bị cản lại. Tứ quý trường ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy chiêu đều chưa bắt lại Lục Minh, Hạ Trướng có chút nóng nảy, sử dụng hạ gia thần công tứ quý trường ca. Đao thế của hắn, lập tức biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ngày từ đầu như mùa đông lạnh lẽo tuyết, ngay sau đó, lại hóa thành xuân ý nồng đậm liên miên bất tuyệt, sau một khắc lại như mặt trời chói chang trên không, nóng rực khó nhịn. Đao thế biến đổi uy lực đại tăng, đem Lục Minh ngưng tụ ra chấn ngục bia hư không xoắn nát, đao quang không ngừng thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liên tiếp lui về phía sau. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa lui, Hạ Trướng đao thế mạnh hơn, điên cuồng hướng về Lục Minh quét sạch đi. Suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh thi triển ra hỗn độn kiếp chỉ, tay phải liên tục điểm ra mấy cái chỉ kinh cùng Hạ Trướng đao quang va chạm, mà Lục Minh tay trái, hiện ra vô tận phù văn. Một đầu chân long nộ hống, hướng về Hạ Trướng tấn công đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Trướng hét lớn, một vệt ánh đao bắn ra, đem chân long đánh tan, nhưng chân long hóa thành vô tận phù văn, hướng về Hạ Trướng tràn ngập đi, muốn đem hắn phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đạo chín quyển ba quyển hợp nhất uy lực xác thực phi thường huyền diệu. Hạ Trướng sắc mặt hơi đổi một chút, thế giới chi lực bắn ra, đem vô tận phù văn vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, hai người kịch liệt giao phong, trong nháy mắt đại chiến mười mấy chiêu. Hạ Trướng, xác thực phi thường cường đại, mặc dù đột phá hư đế không lâu, nhưng dù sao cũng là một tôn võ đế, chiến lực viễn siêu chuẩn đế, mỗi trong vòng nhất chiêu ẩn chứa thế giới chi lực uy lực vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dựa vào hai loại pháp tắc vận dụng mới miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chí thánh mà thôi, hơn nữa còn không có đạt tới chí thánh viên mãn, chỉ là chí thánh đỉnh phong, lại có thể cùng một tôn võ đế giao phong, hơn nữa còn có thể ngăn trở, cái này quá kinh người. Hạ gia, Hàng gia, Đại La Thiên Tông rất nhiều cường giả, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh chiến lực tương lai nếu là phá nhập hư đế, thậm chí là chân đế, lại nên có cỡ nào chiến lực. Nếu là phá nhập đại đế đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ liền tràn ngập ra hàn ý, ngay cả Hạ gia đại đế, Hàng gia đại đế, Thiên La Thiên Đế ba người, ánh mắt bên trong đều tràn ngập ra hàn quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thiên phú càng mạnh, lại càng đáng chết, chết cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến đến bây giờ, Hạ Trướng đều chưa bắt lại Lục Minh, càng ngày càng phập phồng không yên lên. Lúc đầu, lấy tâm tính của hắn tuyệt sẽ không như thế, chủ yếu là lấy hắn đường đường võ đế tu vi, thế mà nhiều như vậy chiêu, đều chưa bắt lại Lục Minh, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, thực sự nhường hắn khó có thể tiếp nhận mới có thể như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao thế của hắn càng ngày càng mạnh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Phá diệt, hỗn độn kiếp trì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên nhấn một ngón tay. Góc truyện audio.com, một chỉ này chính là Lục Minh sát chiêu mạnh nhất, trận đạo pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc sơ bộ dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.